Giáng Vân Đạo Thánh nổi giận chỉ tay về phía bảy đạo thánh đang vô cùng tự hào trong cảnh tượng ở phía xa. Nhưng bọn họ đều là tiên quan của thiên cung các ngươi, đây rõ ràng là đã thông báo cho nhau biết trước. Nàng mơ hồ có một ảo giác, chẳng lẽ là đang cố ý chèn ép đạo thánh không? Thuộc về thiên cung. Vậy thì sao? Cảnh Vương lạnh lùng dẻo cợt hỏi, vốn dĩ ngươi có thể lập đội với các đạo thánh khác, nhưng ngươi lại không làm như vậy, cái này thì có thể trách ai? Muốn trách thì trách bản thân ngươi thiếu phòng bị, không ứng phó được tình huống đặc biệt. Hắn chỉ thiếu nói thẳng rằng Giáng Vân đạo thánh ngu xuẩn. Mà trên thực tế, sự nghi ngờ của Giáng Vân cũng không sai. Đại hội thông thần là do thiên cung tổ chức, mà tiên quan của bản thân thiên cung cũng sẽ dự thi. Ban tổ chức, trọng tài, thí sinh đều đến từ một nhà, thì làm sao có thể không có sự mờ ám trong đó được. Mặc dù ý định ban đầu của các thiên đế là thu nhận bảy anh tài có thiên phú, sức mạnh, trí tuệ đứng đầu để sử dụng cho riêng mình, nhưng người chấp hành cụ thể là những thần quân dưới trướng Quân Vương và Cảnh Vương. Một số đạo thánh của thiên cung tham gia thi đấu là những người có mối quan hệ bạn tốt với những thần quân này trong ngày thường. Thiên huyền đồ của Chí Nguyên đạo thánh thật ra đã bị Cảnh Vương tiết lộ vị trí trước trận đấu, đây mới là gian lận thật sự. Về phần ba trận đầu, có một số đạo thánh của thiên cung cũng đã biết trước nội dung so tài, thậm chí còn thích nghi với việc diễn luyện ở trong sân từ sớm. Trong thiên đạo bí cảnh, đột nhiên nhìn thấy tên của Giáng Vân đạo thánh biến mất trên màn trời, các tuyển thủ khác trong sân đều vô cùng sợ hãi. Thế mà Giáng Vân đã bị loại rồi. Làm sao có thể? Nàng là đạo thánh mà, cho dù đánh không lại, cũng có thể trốn thoát chứ. Ai đã làm điều đó? Chẳng lẽ rốt cuộc Vân Đình đạo thánh cũng bắt đầu đại khai sát giới? Bản thân Vân Đình đạo thánh cũng bày tỏ rất vô tội, bởi vì lúc này hắn cũng đang ngẩn người nhìn màn trời đó. Chẳng lẽ là Tịch Phong đạo thánh? Vào lúc bọn họ đang không ngừng suy đoán lẫn nhau, tiểu đội bảy người phô trương nhất trong sân lại xuất phát. Tiếp theo là ai? Sau khi thành công giết chết Giáng Vân đạo thánh, bảy người này xoa tay hầm hè ý chí chiến đấu sục sôi, rất có tư thế sang bằng tất cả mọi người trong sân. Chí Nguyên đạo thánh lại kiểm tra bản đồ toàn cục tùy thân của bản thân một chút. Người gần nhất là Thanh Khuyết đạo thánh. Thế mà lại là hắn. Sáu người còn lại hơi sợ hãi. Thanh Khuyết đạo thánh cũng là một đạo thánh lâu năm đến từ phía dưới. Trong lần hải tuyến trước, số lần phá cảnh của hắn xếp thứ năm. Nếu như một mình đụng phải người này, vậy thì bảy người bọn họ ai cũng không có cơ hội chiến thắng. Không, nên nói là không chắc chắn có thể toàn mạng trở ra. Chỉ có thể đi đường vòng từ xa. Nhưng hiện tại... Được rồi. Ha ha, thích thử thách những thứ có mức độ khó. Đưa hắn ra khỏi đây. Nghĩ đến một đối thủ có thực lực mạnh hơn bản thân rất nhiều, sắp bị đám người của mình đánh đến bị loại một cách oan ức, bọn họ không nhịn được mà đã phấn khích trước. Một lát sau, quả trứng xui xẻo Thanh Khuyết đạo thánh gặp phải Minh Trần đạo thánh. So với Giáng Vân, phản ứng của hắn nhanh hơn nhiều. Vào lúc Minh Trần xuất hiện, hắn cũng đã nhận ra có sáu đạo thánh khác đang mai phục xung quanh mình. Vì vậy, hắn quyết định phá vỡ vòng vây. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể phá vỡ vòng vây của bảy người. Cuối cùng bị giết và ra khỏi sân trong sự nuối tiếc. Sau khi Thanh Khuyết đạo thánh cũng bị loại, tất cả cao thủ trong sân đều sợ hãi. Hai ngoại lệ duy nhất là Khương Thành và Lăng. Vốn dĩ Thành ca chưa từng nghe ngóng trước về đối thủ, lại càng không có hứng thú nhìn chằm chằm những cái tên trên bầu trời. Mà Lăng thì đang ôm tâm thế chơi game, hơn nữa nàng đã dễ dàng nhìn thấy hành động của bảy người kia từ sớm. Đối với những người khác, Thanh Khuyết đạo thánh bị loại là một sự kiện siêu lớn. Sức mạnh của Thanh Khuyết đạo thánh cũng không yếu mà. Sức mạnh của hắn hẳn là có thể xếp vào top 7 lần này, sao hiện tại lại có thể bị loại ra ngoài? Ai giết hắn? Hiện tại còn lại hơn 180 người. Thế mà đã tiến vào vòng tranh đoạt cuối cùng rồi sao? Sự kinh ngạc của bọn họ lần này không kéo dài quá lâu, bởi vì lần tiếp theo đã nhanh chóng đến. Vũ La Đạo Thánh đến từ phía dưới cũng bị bảy con sói đói kia thanh lý ra khỏi sân. Giáng Vân Đạo Thánh trước đó còn có thể nói là tình cờ, nhưng hiện tại đã liên tục hai người, đó là tất nhiên. Chắc chắn là có cao thủ đứng đầu đang thanh trừng, hơn nữa không chỉ có một người. Đã đến bước này, tất cả mọi người cũng hiểu được đây không phải là Vân Đình, hay là Tịch Phong, một đạo thánh đỉnh cao nào đó hành động một mình. Thanh Khuyết và Vũ La bị loại, chỉ cách nhau vài phút mà thôi. Cho dù một người có mạnh đến đâu, muốn tiêu diệt một đạo thánh cũng không thể nhanh đến mức độ này. Đặc biệt là việc Linh Âm Đê O Thánh bị loại, càng khiến tất cả mọi người có mặt sợ hãi. Hắn đã được xếp thứ tư trong hải tuyển trước, sức mạnh cứng rắn có thể xếp vào top 5 đạo thánh đứng đầu một cách thích hợp. Cho dù Vân Đình Đạo Thánh gặp phải hắn, cũng không chắc là có thể đánh chết hắn. Có đạo thánh cấu kết lập đội, mọi người trong sân cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát mọi người đều đang gặp nguy hiểm, rất nhiều người lần lượt có hành động khác nhau. Mà đám người Chí Nguyên Đạo Thánh cũng nhanh chóng phát hiện ra, những đạo thánh ở xung quanh đều đang di chuyển với tốc độ cao, rất khó để bắt được hành tung. Xem ra chuyện chúng ta lập đội đã bị bọn họ nhận ra. Không sao cả, dù sao thời gian còn dài, hơn nữa chúng ta có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ bất cứ lúc nào. Cần phải đẩy nhanh tiến độ một chút. Sắc mặt Chí Nguyên Đạo Thánh hơi khó coi. Thiên đạo bí cảnh này quá lớn, nếu như những người khác ẩn nấp ở phạm vi bên ngoài, vậy thì giết cũng khá tốn công. Từ giờ trở đi, thượng vị tinh chủ cũng liệt vào mục tiêu đánh chết. Một tiếng hạ lệnh này, 22 thượng vị tinh chủ còn lại trong sân gặp tai họa. Người đầu tiên bị bọn họ tìm tới cửa, là Ám Vũ tinh chủ. Kể từ khi bắt đầu thi đấu cho đến nay, biểu hiện của Ám Vũ tinh chủ ổn định. Đã đánh chết 6 đạo tôn. Đối với vị trí thần quân, hắn cũng rất biết tìm cách. Trong lòng còn đang tính toán các đạo thánh tranh đấu lẫn nhau, giết đến sạch sẽ, cuối cùng sẽ có cơ hội cho bản thân. Khi nhìn thấy 7 đạo thánh cùng lúc tiến đánh đến bản thân từ trước sau trái phải, chúa tể của Ám Vũ tinh này suýt nữa bị dọa đến phát ngốc. Có cần long trọng như vậy không hả? Một đạo thánh muốn toàn thân trở ra cũng đã rất khó, bản thân có phẩm hạnh và tài cán gì, có thể được 7 đạo thánh trọng điểm chăm sóc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1470. Ám Vũ tinh chủ ở trước mặt 7 đạo thánh như sói như hổ này, ngay cả một giây cũng không thể cầm cự được, chết một cách dứt khoát. Việc hắn bị loại, đã không còn là chuyện đáng kinh ngạc gì. Dù sao trước đó cũng đã có 4 đạo thánh bị giết. Mà Chí Nguyên Đạo Thánh lại không quá hài lòng. Thế này quá chậm. Minh Trần Đạo Thánh cũng gật đầu. Chỉ là thượng vị tinh chủ, hoàn toàn không xứng để cho 7 người chúng ta hợp sức. Hay là giao vị trí của những thượng vị tinh chủ khác cho bọn ta, để bọn ta phân tán đi giết chúng. Sau khi giết sạch tất cả thượng vị tinh chủ, chúng ta sẽ tập hợp lại cùng một chỗ, quét sạch những đạo thánh còn sót lại. Mặc dù người trong sân luôn di chuyển, nhưng dù sao thì thượng vị tinh chủ cũng chỉ là đạo tôn. Cảm nhận về tốc độ và thần hồn, khác nhau một trời một vực với đạo thánh. Chỉ cần nói cho biết phương hướng đại khái, sẽ có thể dễ dàng đuổi kịp. Hiện tại còn sót lại 21 thượng vị tinh chủ ở trong sân, 7 người chúng ta. Mỗi người giải quyết 3 người, chư vị hẳn là không thành vấn đề chứ. Bởi vì có giới hạn về số lần đánh chết, nhiệm vụ chia ra này chắc chắn phải xử lý sự việc công bằng. Đương nhiên không thành vấn đề. Giao cho ta là được. Đừng nói là giết từng người một, cho dù 3 người cùng lúc thì cũng ngại gì. Thượng vị tinh chủ rất mạnh ở trong mắt các đạo tôn khác, còn ở trong mắt của đạo thánh thật sự như bọn họ, cũng không tính là cái gì cả. Chỉ cần không bị tinh lực đánh trúng, trên cơ bản cũng không có nguy hiểm gì. Vì thế, Chí Nguyên Đạo Thánh bắt đầu phân bố địa điểm. Thăng Dương tinh chủ, Sát Hồn tinh chủ, Trọng Quỷ tinh chủ, 3 người này. Ở gần nhau, ai muốn tổ này? Để ta. Một đạo thánh lập tức nhận lấy. Năm đó sát hồn tinh vô chủ, ta đã từng đi cạnh tranh, cuối cùng ta đã bị tên đó nhanh chân đến trước, vốn dĩ một bụng khó chịu. Sau khi đi đến sát hồn tinh, hắn còn bất kính với ta, quả thực là tội đáng muôn chết. Lần này nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt. Chí Nguyên Đạo Thánh cũng không quan tâm ân oán gì đó của hắn và sát hồn tinh chủ, chỉ nói cho hắn biết tất cả vị trí của ba người. Sau đó tiếp tục phân công nhiệm vụ. Nguyên Lạc tinh chủ, Thiên Hải tinh chủ, Đế Kiếm tinh chủ, tổ này để ai? Đế Kiếm tinh. Đó không phải là Thu Vũ Tuyền sao? Năm người còn lại không khỏi cảm thấy hứng thú. Để ta. Hay là để ta nhé, từ lâu ta đã nghĩ đến việc gặp mặt vị thiên chi kiêu nữ được. Thiên đế coi trọng này. Ha ha ha, ta cũng rất muốn biết nàng có cái gì đặc biệt. Hạ gục thiên tài tuyệt thế gì đó, sảng khoái nhất. Vậy thì rút thăm là được rồi. Cuối cùng, Minh Trần Đạo Thánh trong năm người rút trúng tổ này. Sau khi biết được vị trí của Thu Vũ Tuyền và hai tinh chủ khác, hắn lập tức bay về phía xa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó, hết tổ này đến tổ khác được phân bổ. Lúc phân đến tổ thứ 6, sau khi Phục Lãng Đạo Thánh nhận nhiệm vụ vẫn chưa rời đi ngay lập tức, mà đột nhiên hỏi, Khương Thành đang ở đâu, nói vị trí của hắn cho ta biết. Chí Nguyên Đạo Thánh hơi sửng sốt, Khương Thành cũng không phải là thượng vị tinh chủ, không nằm trong mục tiêu đánh chết ở vòng này. Ngươi muốn giết hắn? Phục Lãng Đạo Tôn lạnh lùng hừ, không sai, từ lâu ta nhìn thấy hắn là đã khó chịu, cái gì mà thiên cung song kiêu, chỉ biết gian lận mà thôi. Chí Nguyên nhìn hắn thật sâu sắc, dễ dàng phân biệt được lời không thật lòng trong lời nói của hắn. Những người khác đều không muốn đạt đến giới hạn giết chết quá sớm, vì họ sợ rằng sẽ phải chịu thiệt. Thay vào đó, ngươi lại chủ động muốn giết thêm một người. Ngươi có thù với Khương Thành à? Hắn tò mò hỏi. Sắc mặt Phục Lãng không vui, cái gì mà có thù hay không có thù, vốn dĩ tiểu tử đó rất tà môn, diệt trừ từ sớm cũng rất bình thường. Vậy thì được rồi. Bản thân Chí Nguyên Đạo Thánh cũng nhìn Khương Thành khó chịu, chỉ mong sao có thể loại bỏ hắn càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu sau, Phục Lãng Đạo Thánh đã mang theo vị trí của bốn người rời khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy đội ngũ phô trương này đột nhiên phân tán, vốn dĩ mọi người bên ngoài sân còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ đã biết câu trả lời. Thăng Dương tinh chủ bị giết rồi. Bán Tháp tinh chủ cũng bị nhìn trúng rồi. Trời ơi, bọn họ phân tán để giết thượng vị tinh chủ. Kỳ lạ, làm sao bọn họ có thể biết được vị trí chính xác của từng tinh chủ? Ngoài sân cũng có không ít người thông minh, lập tức đoán được nguyên nhân. Không có gì ngạc nhiên, thiên huyền đồ đã bị bọn họ chiếm được, mà tác dụng của bản đồ đó là biết được vị trí của những người khác. Cái này cũng quá hoang đường, tất cả đều là đạo thánh, cấu kết với nhau. Không nói, thế mà còn chiếm được một bí bảo tạm thời. Trận thứ tư này đã bị bọn họ chơi như một cuộc đi săn. Lần này thượng vị tinh chủ sắp bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Niềm hy vọng lớn nhất của thượng vị tinh chủ cạnh tranh thần quân là ẩn nấp ở chỗ tối, lợi dụng tinh lực sử đạo thánh một chút vào thời điểm mấu chốt. Hoặc liên thủ với những người khác. Kế hoạch thích hợp, ngược lại có cơ hội đắc thủ. Hiện tại tất cả đều đã bị bại lộ trong phạm vi tầm nhìn của bảy đạo thánh, rõ ràng một chọi một, bọn họ hoàn toàn không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Không ngoài dự đoán của mọi người, chỉ sau mười mấy phút, vài thượng vị tinh chủ đã lần lượt ngã xuống. Mà đó, cũng chỉ là mới bắt đầu. Cùng với từng thượng vị tinh chủ bị loại, những thượng vị tinh chủ còn lại trong sân rung lên bần bật, mỗi người đều gặp nguy hiểm. Ngay cả các đạo thánh cũng ngạc nhiên. Ở một nơi nào đó trong sân, cuối cùng Vân Đình Đạo Thánh và Tịch Phong Đạo Thánh cũng đã gặp nhau. Xem ra không phải ngươi làm. Cũng không phải ngươi. Có người cấu kết với nhau, hơn nữa bọn họ còn có thể biết được vị trí của những người khác. Ta và ngươi tạm thời liên thủ, thế nào? Tốt. Đối với khán giả bên ngoài, hai đạo thánh lâu năm này chỉ là tình cờ gặp mặt. Sau đó thương lượng vài câu, thì đã chia ra như vậy. Cũng không ai biết, chỉ chỉ mấy câu ngắn gọn này, hai người cũng đã đạt được sự hiểu ngầm. Mà ở phía bên kia, Minh Trần Đạo Thánh cũng đã khóa mục tiêu vào Thu Vũ. Tuyền vẫn luôn độc lai độc vãng, bay thẳng đến nơi nàng đang ở. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người bên ngoài sân đều phát ra tiếng than. Khóc đau khổ. Đừng! Ôi trời ơi! Vũ Tuyền tiên tử của ta! Đây là niềm tự hào của thiên cung, đừng xuống tay với nàng. Phải nói rằng, mức độ được yêu thích của Thu Vũ Tuyền vẫn cao vô cùng. Không thua kém gì Khương Ẩn Hoàng. Trước đại hội thông thần, nàng đã có nhóm ủng hộ tự phát. Mà trong lần so tài này, nàng đã biểu hiện rất tốt trong ba trận đầu tiên, lại thu được không ít người hâm mộ. Nghĩ đến việc Thu Vũ Tuyền cũng phải lập tức theo gót của những người trước. Đó, trái tim bọn họ cũng sắp vỡ vụn rồi. Minh Trần Đạo Thánh đáng chết, cút đi. Tránh xa Vũ Tuyền tiên tử một chút. Mọi người yên tâm, Vũ Tuyền tiên tử là thiên tâm thần phẩm, cho dù nàng bị giết, cũng còn có hai cơ hội. Nhưng đối phương có thiên huyền đồ, sống lại thì có thể thế nào? Đúng vậy, vẫn sẽ tiếp tục bị đuổi giết. Trong tiếng nghị luận của bọn họ, Thu Vũ Tuyền vẫn lẳng lặng đi về phía trước. Giống như là sau lưng có mắt, đột nhiên trở tay một kiếm, chặn cú đánh lén sau. Lưng của Minh Trần Đạo Thánh lại. Đám đông lại bùng lên tiếng reo hò dữ dội. Những thượng vị tinh chủ trước đây mở màn đều là bị đánh lén, gần như không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Thu Vũ Tuyền là người duy nhất cảm nhận trước được điều đó. Không hổ là thiên cung song kiêu. Có lẽ nàng có hy vọng toàn thân trở ra nhỉ. Chỉ mong như thế. Trong âm thanh của cuộc thảo luận của bọn họ, hai người trong sân đã đối đầu. Chính diện với nhau.